Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, ta chính là một cái đến từ nghèo khó gia đình người bình thường. Ta có bao nhiêu tài sản? Cái này liền không nói đi. Ta nghĩ 2 tháng sau năm nay Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng phát hành về sau, ta hẳn là sẽ trên bảng nổi danh. Hứa Triết mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung, nhưng nói ra lời nói lại làm cho vô số người cảm giác được kinh hãi. Chính ta tính ra một cái, hẳn là có thể xếp tới 50 tên khoảng chừng đi. Cái gì? Vừa mới hỏi ra vấn đề, phóng viên kinh hô một tiếng. Nhanh chóng xuất ra điện thoại lục soát một cái, sau đó chấn kinh hỏi: Hứa tiên sinh, ta vừa rồi tra một cái năm ngoái Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng. Xếp tại thứ 100 vị là quốc nội nổi danh địa sản nhân chi một. Giá trị bản thân khoảng chừng 88 ức, mà dựa theo hàng năm Phú Hào bảng hàm kim lượng đều sẽ một chút gia tăng mà suy tính. Này giá trị bản thân chẳng phải là đạt tới chục tỷ khoảng chừng. Người phóng viên này lời nói không tệ. 09 năm xếp tại quốc nội thứ 50 danh nhân. Giá trị bản thân chỉ có 88 ức nhân dân tệ. Nhưng đến 10 năm bảng danh sách ra thời điểm, thứ 50 tên khoảng chừng 119 ức thân gia. Chỉ cần là trước 60 tên phú hào, giá trị bản thân toàn bộ tại chục tỷ trở lên. 10 năm cụ thể bảng danh sách, Hứa Triết có chút không nhớ rõ lắm. Dù sao kiếp trước cũng không có chuyên môn chú ý qua vật này. Cho dù là đặc biệt chú ý một cái, cũng chỉ chú ý nhà giàu nhất là ai. Sao có thể nhìn thấy hơn mấy chục tên? Bất quá Hứa Triết suy tính, tự mình hẳn là sẽ tại 40 tên khoảng chừng bồi hồi. Tiến vào trước 50 là khẳng định, cho nên nói ra cũng căn bản không sợ bị đánh mặt. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Triết nghĩ thấu lộ ra chục tỷ cái khu vực này ở giữa. Dù là chính mình nói là 8-90 ức, nhưng chỉ cần bị phóng viên báo cáo ra, khẳng định sẽ chục tỷ khởi bước. Dù sao 10 chữ số chữ tài sản, cùng 11 vị vẫn là có khác biệt rất lớn. Cụ thể giá trị bản thân ta liền không lộ ra. Năm nay Phú Hào bảng ra thời điểm các ngươi biết giải càng thêm kỹ càng. Cố ý nói ra một nửa, gây nên các phóng viên hiếu kỳ về sau. Hứa Triết liền không còn chuẩn bị nhiều lời tự mình giá trị bản thân như thế nào, mà là ngữ khí bình thản nói ra. Đến mức ta gia đình điều kiện như thế nào, cái này kỳ thật rất nhiều người đều biết rõ. Thậm chí khả năng đang ngồi các phóng viên đã từng đưa tin qua ta tình huống. Ta chỉ là một cái đến từ nghèo khó gia đình người bình thường a. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta bên trong 500 triệu thưởng lớn, sau đó dùng số tiền kia làm một chút đầu tư vốn. Lần nữa kiếm được một chút tiền, cũng không phải là giống rất nhiều người nghĩ như thế. Ta là con nhà giàu hoặc là xuất thân từ lớn gia tộc. Nghèo khó gia đình, rất nhiều phóng viên trên mặt nhịn không được vạch ra mấy đạo hắc tuyến. Ngươi vừa mới quyên 1 tỷ, còn nói tự mình là tới từ nghèo khó gia đình, kia chúng ta những người này ở vào cái dạng gì gia đình? Bất quá đám người phản ứng cũng rất nhanh, nhất là có thể đảm nhiệm phóng viên, cá nhân tư duy logic đều là mạnh phi thường. Ở trong lòng nhanh chóng đem sự tình cho trải vuốt một lần về sau. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hứa Triết nói không sai. Tại hắn mới vừa trúng thưởng về sau, trên mạng liền có người người thịt ra hắn thông tin. Hứa Triết dẫn thưởng thời điểm không có lựa chọn che giấu tung tích, mà là lựa chọn thừa cơ tuyên truyền. Cho nên đại đa số đồng học cũng biết rõ hắn trúng thưởng sự tình. Như thế lớn cơ số, khẳng định có người sẽ ở trên mạng nói khoác, ta xxxx trong đám bạn học thưởng 5 ức loại hình tin tức. Mà tại hậu kỳ phỏng vấn bên trong, đã từng có phóng viên phỏng vấn đến Hứa Triết các bạn học. Hiểu hắn gia đình điều kiện loại hình tin tức, thậm chí liền Hứa Triết thời cấp 3 đánh nhau bị khai trừ sự tình, cũng bị người móc ra. Bất quá trước đây nhiệt độ tại quyên tiền bên trên, người ta chuẩn bị quyên 4 ức, ngươi còn bắt lấy đi học thời điểm đánh nhau sự tình không thả. Đây không phải tìm được để cho người ta phun nha, nhưng là hiện tại, ở đây các phóng viên vẫn có nhiều không dám tin tưởng mình chỗ giải được vậy mà là thật. Nếu như Hứa Chiết gia đình thật lời nói, làm sao kiếm lời nhiều tiền như vậy? Đến tột cùng là làm cái gì đầu tư vốn? Hứa tiên sinh, xin hỏi ngài trong khoảng thời gian này làm cái gì đầu tư vốn? Vậy mà nhường ngài giá trị bản thân trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng 10 mấy lần. Đến tiếp sau vấn đề, Hứa Chiết không có tiếp tục tiến hành trả lời. Dù sao lấy hắn để lộ ra đến tin tức đã đầy đủ các phóng viên chế tạo mánh lới. Hứa tiên sinh ngươi tốt, nhóm chúng ta tân khu cục dân chính phó cục trưởng, ta họ Hồ, Hứa Chiết mới vừa xuống đài. Một mực tại chú ý tình thế tiến triển, Hồ trưởng cục liền bước nhanh nghênh đón. Chủ động cùng Hứa Chiết nắm tay, lúc mới bắt đầu đợi, đang nghe Hứa Chiết hội ngân sách chuẩn bị sửa đổi từ thiện quyên tiền lời nói. Nội tâm của hắn là phi thường phẫn nộ, dù sao hắn đã đem thành tích báo cáo. Hiện tại từ thiện nếu như biến ít lời nói, kia tương đương với lừa gạt thượng cấp, vấn đề là rất nghiêm trọng. Vốn nghĩ biết rõ cụ thể sửa đổi mức về sau, lại lập tức trở về hướng cấp trên báo cáo. Nhưng Hồ trưởng cục làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại có loại này đảo ngược. Từ thiện mức đổi, nhưng lại theo 100 triệu biến thành 1 tỷ, gia tăng chỉnh một chút gấp 10 a. 1 tỷ, khoản này chiến tích là hắn báo lên. Cái này cần nhường cấp trên nhiều hài lòng. Khi nhìn đến Hứa Chiết xuống đài về sau, Hồ trưởng cục lập tức chạy tới chào hỏi, muốn tại Hứa Chiết trước mặt lộ cái mặt, lấy Hứa Chiết hiện tại để lộ ra đến giá trị bản thân. Đủ để cho hắn nịnh bợ, dù sao hắn cũng không phải cái gì thực quyền lãnh đạo. Ha ha, Hồ trưởng cục ngươi tốt, ta bên này còn có chút việc cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện. Ta nhường Đàm hội trưởng bồi tiếp ngươi. Hứa Chiết qua loa hồi trở lại một câu về sau, nhường Đàm Côn tới giúp mình tiếp đãi, tự mình thì cùng đối phương chào hỏi liền rời đi. Đối với Hứa Chiết thái độ, Hồ trưởng cục không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao còn trẻ như vậy, một cái chục tỷ phú ông, cho dù là Lục Thành dân chính tổng cục cục trưởng đều phải hòa khí bồi tiếp. Hy vọng có thể theo đối phương nơi đó thu hoạch được đầu tư vốn. Huống chi hắn một cái khu phân cục phó sở trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.